Chương 479, giấc mơ phát sinh nơi. Hắc kỳ sĩ, trúc cơ kỳ, 89 tháng 34 phụ, đồng bộ xuất 79 nhìn như một tên bình thường cao thủ nhất lưu, thế nhưng hắn cùng kền kền quyết đấu nhưng tương đương quỷ dị. Hai người chém giết chiến trường là bạo viêm sa mạc, nhiệt độ cao tới 500 độ, nhắn nhủi như nước lưu sa tốt đầu đầu cũng có không khang, hơi bất cẩn một chút một cước dẫm đi vào, sẽ xuất hiện nửa thân thể bị chôn ở sỏi bên trong tình hình. Cắt bụi bay múa đầy trời, thời gian dài phi hành ở giữa không trung, động lực phụ trận rất dễ dàng ra trục trặc. Đây là một tấm nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng giấu giếm sát cơ địa đồ. Hắc kỳ sĩ cùng kền kền động tác có chút lốc, lại như là hai con cẩn thận từng ly từng tí một trọi gà không dừng vòng quanh quyền quyền. Tí nhờ cơ mới hướng về đối thủ bước ra vài bước, nhưng thường thường đối thủ tra lại không làm sao nhúc nhích, liền chủ động lui trở lại, ngủ đông ở mình khu an toàn bên trong. Chỉ có ở thời gian dài vòng quanh sau khi ngăn ngắn mấy giây, làm hết thể khán giả cũng không nhịn được đánh tới ngáp thời gian, hai cỗ tinh khải mới sẽ đột nhiên loại sáng, bùng nổ ra điện quang hỏa thạch năng lượng, trong nháy mắt đụng vào nhau. Mà khi đại gia đều mở to hai mắt, nín thở ngưng thần thời gian, bọn họ nhưng là lần thứ hai tách ra, rất phiền phức địa một lần nữa hỏa nổi lên quyền quyền. Như vậy đơn điệu vô vị tranh tài, không khỏi để phần lớn khán giả đều cảm thấy vô vị. Nhưng mà ở cửu ưu độc hành cao thủ như vậy trong mắt, này nhưng là một hồi với không hề có một tiếng động nơi nghe kinh lôi quyết đấu. Hắc kỳ sĩ người cũng như tên, lại như là một tên cao minh nhất kỳ thủ, không chút biến sắc lòng đất một hồi phải giết đại kỳ, ở lần lượt vòng quanh trong quá trình bố trí vô số ác độc cả bấy, nhưng là bị kền kền một lần lại một lần hóa giải. Tuy nhờ cơ kền kền cũng sẽ làm bộ chúng chiêu. Nhưng là ở hắc kỳ sĩ trong bấy dập thiết trí mơ y cả bấy, có đến vài lần hắc kỳ sĩ suýt chút nữa bị lừa, nhưng là ở cuối cùng trong vòng nửa giây. Dựa vào đối với nguy cơ nhạy cảm cam chi, hiểm chi lại hiểm địa tránh được một kiếp như vậy khấu nhân tâm huyền tranh tài, thực la mở liền bán dây đều không thể bỏ qua, ẩn giấu ở bình tĩnh sau lưng, là cực kỳ kích thích đám chiến mãi đến tận sau 21 phút, tám cánh tay ngực rốt cục bị xuyên thủng một khủng bố lỗ thủng lớn. Kền kền lần thứ nhất bị thua cửu ưu độc hành đối với kền kền kính nể nhưng là càng sâu. Bởi vì là hắn trước đây tiếp xúc qua hắc kỳ sĩ từ một kênh đặc thù, hắn biết hắc kỳ sĩ có điều là người ta tiểu hảo. Ẩn dấu ở hắc kỳ sĩ sau lưng chân nhân, chính là ngũ đại sân đấu một trong, chết quang sân đấu vương bài tuyển thủ ngũ đại sân đấu vương bài khải sư, lại muốn cùng kền kền chiến đấu dòng dã hơn 20 phút ta y năng giết chết hắn cửu ưu độc hành kinh ngạc không thôi. Liên tục thở dài. Lý Diệu hưng phấn cực kỳ. Có thể cùng các đường cao thủ thoải mái tràn trề địa so chiêu, thậm chí chết ở đối phương bén nhọn nhất thần thông chi hạ, đối với hắn cái này tinh khải cuồng nhân tới nói, chính là lớn nhất hưởng thụ. Cái này hắc kỳ sĩ cũng thật là lợi hại, bố cục năng lực hoàn toàn không kém ta, nói không chắc tính toán lực còn ở trên ta, thực sự là kình địch chỉ tiếc bộ thân thể này quá yếu a, rất nhiều dị chủng chiến thuật động tác đều làm không được, ngược bị người nhẹ nhàng đâm một hồi đã chết rồi. Thật tờ hờ ơ tờ biết điều Lý Diệu bĩu môi. Tinh khải bên trong thế giới, giả lập đi ra thân thể đại thể tương đồng, đều theo chiếu trúc cơ kỳ cấp trung bình quân cường độ thân thể đến mô phỏng. Lý Diệu thân thể, trải qua muôn vàn thử thách, lại đã từng tiếp thu quá nguyên võ giả thiết thần nghiêm phách truyền thừa, bước đầu kích hoạt rồi hồng hoang hung thú nguyên thủy sức mạnh, cường độ thân thể so tầm thường tu chân giả, đâu chỉ cường lớn hơn gấp trăm lần không chút nào khuyết đại địa nói. Hắn đúng rồi một con khoác da người hồng hoang hung thú nếu là ở trong thế giới hiện thực. Tốc độ của hắn cùng sức mạnh, ít nhất cha lại có thể so sánh trong thế giới giả lập càng ma nhờ mẹ 60 trở lên. Mà vừa nãy oanh kích ở ngực đòn đánh này, coi như có thể đem hắn lồng ngực xuyên qua, cũng không thể làm hắn đánh mất sức chiến đấu. Hắn như thường còn có mười mấy loại biện pháp, có thể mang hắc kỳ sĩ đưa vào chỗ chết có điều mục đích của hắn không phải thắng thua. Chỉ là vì mau chóng nắm giữ phi tinh giới tinh khải phong cách chiến đấu, lấy sở trường bù sở đoạn mà thôi. Lý Diệu không có trận này thất bại để ở trong lòng, khẽ mỉm cười, rất nhanh tiến vào cuộc kế tiếp giao đấu. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Diệu ở giả lập sàn đấu thừa NG một đường điên cuồng bởi vì là ở ngày thứ nhất đạt được 90 trở lên tỷ lệ thắng, tra lại chiến thắng cửu ưu độc hành như vậy có chút danh tiếng cao thủ, sau khi tìm kiếm cao thủ khiêu chiến liền trơn nên dễ dàng rất nhiều. Có điều Lý Diệu cũng không có một mực sử dụng tám cánh tay tinh khải, hắn tra lại lựa chọn phi tinh giới mười mấy khoảng kinh điển chiến khải, Cô gà nở dê la làm được biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chiến thuật của hắn giống nhau như lúc, đầu tiên L.E. mạnh mẽ vô cùng sức phòng ngự, chống lại phi tinh giới những cao thủ tật phong sở vũ công kích, không ngừng quan sát đối phương nhìn như 10 phân vẹn 10 động tác, tìm kiếm này một tia chớp mắt là qua khe hở, sau đó lợi dụng hoàn cảnh, thiết kế cạm bẫy, thêm vào đi vị, không ngừng kẽ hở liên lụy có được càng to lớn hơn, cuối cùng dùng nhìn như phổ thông chiêu thức, một đòn chí mạng rất nhanh, kền kền danh tự này, như là mấy ngày trước yêu. Thinh như thế, ở giả lập sàn đấu tốt truyền bá ra. Bình luận khu tốt rất nhiều người cũng đang thảo luận cái này thần bí kền kền, đại gia dồn dập suy đoán thân phận chân thật của hắn. Càng có người nghi hoặc tại sao hắn xưa nay không sử dụng thần thông, chỉ là dùng đơn giản nhất chiêu thức liền đạt được thắng lợi. Còn có người sự công kích của hắn, xem là điển phạm đến không ngừng phỏng đoán nghiên cứu. Tình huống như thế khiến Lý Diệu hơi có chút bất ngờ. Sau khi mấy ngày, hắn cố ý điều chỉnh thực lực của chính mình, đang đối chiến thì, mặc dù phát hiện sơ hở chí mạng, thường thường đều sẽ cố ý bỏ sót đi, chỉ là ở trong lòng âm thầm ghi lại một bút. Có lúc, rõ ràng có thể tránh thoát công kích, hắn cũng sẽ chậm lại tốc độ, mạnh mẽ chống được, L.E. này đến tu luyện mình năng lực kháng đòn. Hắn tỷ lệ thắng vẫn duy trì ở 65 trái phải, ở trúc cơ tu sĩ bên trong, xem như là trung đẳng thiên thượng NG, đủ để khiêu chiến phần lớn cao thủ nhất lưu, rồi lại không đến nỗi quá mức lôi kéo người ta chú ý mà đang vấn đáp khu bên trong. Hắn vẫn cứ L.E. yêu tinh danh tự này, L.E. cổ điển luyện khí lý luận chuyên gia vầng sáng xuất hiện, cùng các đường cao nhân giao lưu luận bản. Hơn một tháng thơ y gian, Lý Diệu chơi có được không còn biết trời đâu đất đâu, lý luận cùng thực chiến hai phương diện thực lực, đều có nhanh chóng tăng lên. Mà lúc này, Nga Nở Phàm Tinh Vực gần ngay trước mắt. Phía trước đúng rồi, Nga Nở Phàm Tinh Vực từ tiêu diệt phong vũ ngục tinh trộm toán lên, xuyên qua ám viêm tinh mang, lại mang theo vụn vặt sừng vàng hào một đường buôn ba, mãi đến tận tự do khải sư đại bản doanh Nga Nở Phàm Tinh Vực, đầy đủ hơn 3 tháng. Nếu là từ đại giác khải sư đoàn tiếp nhận rồi một túi hạt thóc thuê toán lên, vậy thì là sắp tới nửa năm. Ở biển sao tốt lang bạn, thơ y gian đúng rồi như vậy dài lâu, chỗ cần đến gần ngay trước mắt, trên thuyền tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, liền Lý Diệu cũng không nhịn được tâm tình khuấy động. Chưa kịp hắn hét lớn một tiếng biểu đạt nội tâm kích động, đã bị Triệu Nặc Hổ Sát Doanh bên trong thiếu niên đánh gục, bảy, ta mở điều tráng hắn cùng hắn hùng ôm cùng nhau. Diệu ca, chúng ta thành công, chúng ta rốt cục đến Nga Nở Phàm Tinh Vực, hống hống hống hống, Ôn Tuyền, Diệu Mạnh, mỹ nữ. Ta tới rồi, hạm kiểu bốn phía bị 360 độ vờn quanh thức man nở ai nhờ san nở dê che đậy, phảng phất tinh hạm sắc ngoài trong nháy mắt hết thể hòa tan, tất cả mọi người đều đưa thân vào tinh thần trong biển rộng. Hiện lên ở trước mặt mọi người chính là một mảnh phi thường náo nhiệt tinh vực, đâu đâu cũng có tinh hạm tinh không chiến bảo cùng tiểu hành tinh, tất cả nhân tạo thiên thể thừa nở dê tất cả đều mở rộng ra từng cái màu trắng bạc kim loại man nở dê mò nở dê. Diện tích so bản thể KNZ lớn hơn gấp trăm lần, phóng ra năm màu rực rỡ ánh sáng lộng lẫy, lại như là từng cái thải hồng biên chế mà thành cánh buồm. Nga Nở Phàm Tinh Vực tên, liền bắt nguồn từ này. Tinh thần trong biển rộng đi, đương nhiên không cần cánh buồm, mặc dù là muốn lợi dụng tinh vân báo táp, thông thường sẽ không chọn dùng cánh buồm hình thức, bởi vì là tinh vân báo táp thường thường chen lẫn mưa thiên thạch, đối với cánh buồm sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Có điều ở Nga Nở Phàm trong tinh vực, nhưng là có mở y chu cờ điều linh năng đặc biệt ngưng tụ linh năng mang, lại như là từng cái linh năng dòng sông, những này như cánh buồm như thế mở ra pháp bảo, đúng rồi dùng để siêu tập linh khí. Linh khí dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng có thể thông qua một ít đặc thù tinh mắt đến dò xét, hạm tiểu bốn phía ma nở ai nhờ sa nở dê liên tục lấp lóe, nhìn như đen kịt một mảnh trong tinh hải, hiện ra vài điều nửa trong suốt quan mang. Xích tranh hồng lục thanh lam tử, như là từng cái vắt ngang ở biển sao tốt thiên hà, chậm rãi chạy xuôi. Sương vang hào ở tiến vào Nga Nở Phàm Tinh Vực trước, đã ở thừa nở dê một chỗ điểm tiếp viện, thêm mặc lên một bộ dùng để siêu tập linh năng cánh buồm, giờ khả cờ na y chậm rãi mở ra. Tinh hạm bốn phía, mở ra ta mở tấm mấy 10 km trường kim loại ma nở dê mò nở dê. Mỗi một chương màu trắng bạc kim loại man nở dê mò nở dê ra nhờ tờ đê u điều khắc rắc rối phức tạp phù văn, L.E. thập phần vi diệu tần suất rung động, hướng về trong đó một cái màu thiên thanh linh hà nhào tới con kim loại man nở dê mò nở dê một trống hút một cái, bắt đầu siêu tập linh năng. Phù du với trong chân không linh năng gợn sóng, bị kim loại ma nở dê mo nở dê thừa nở dê phủ trận bắt dư, rót vào kim loại ma nở dê mo nở dê mạch lạc bên trong, lại thông qua một loạt huyền ảo phiền phức chuyển hóa, theo từng cái linh năng đường ống, hội tụ đến trên hạm tiểu LN đầu soạt trên hạm tiểu LN đầu, đầu dô nở dê mở ra, tinh khiết nhất linh năng liền lờ ý vụ hóa hình thái, hình thành vô số tỉ mỉ nước tiểu châu, bay là tả, vương xuống đến, khiến cho tất cả mọi người đều tắm rửa ở linh. Năng hào quang bên trong thoải mái thoải mái thoải mái Lý Diệu Ma nhờ me run lập cập, ở trải qua hải cốt long ma cuộc chiến hai cái đại thế giới trong lúc đó nhảy lên phi tinh giới một loạt tác chiến sau khi, thoải mái đến một hồi linh năng chi vũ tựa y, thật là làm hắn mỗi một tế bào đều hô to đã nghiền, thoải mái đến cực điểm. Bốn phía tất cả mọi người, đều điên cuồng hét lên kêu loạn, khua tay múa chân, quanh thân hể vải quét đi xà cờ hở sánh xanh. Không trách này Nga nở phàm tinh vực sẽ trở thành tự do khải sư đại bản doanh, ở luân phiên huyết chiến sau khi, có thể đi tới nơi này dạng động thiên phúc địa tu dưỡng, xác thực là không cũng sung sướng a nghe nói ở Nga nở phàm tinh vực một ít nghỉ phép thắng địa, trong tân quán đều sẽ có song song hai cái đầu dô nở dê, một người trong đó vặn ra là thủy, một cái khác vặn ra, nhưng là quần quận không ngừng linh khí dâng trào ra, thực sự là nhân gian tiên cảnh một tấm hoàn toàn mới ma nở a nhờ xa nở dê. Ở trước mặt mọi người chậm rãi triển khai, trong hình không ngừng né qua mọi chỗ phong cảnh hợp lòng người nghỉ phép thắng địa cùng tu luyện động phủ, còn có phương tiện đủ xe duy tu, luyện khí thất, pháp bảo cửa hàng, cùng với các loại sân đấu cùng giao đấu nơi. Hết thệ tin tức, hội tụ thành một nhóm tỏa ra ánh sáng lung linh, bắt giác thủy mang đại tự, hoan nên đi tới Nga nở phàm tinh vực, giấc mơ phát sinh nơi.